Lưu Manh Lão Sư, chương 1601, máy tính bị đen, cốc truyện audio.com, nữ thư ký bắt đầu vội mở cấp thị trường chứng khoán võng nói chuyện điện thoại xong sau nàng lại ngựa trên cầm di động báo nguy bọn hắn tương thị tập đoàn tại Z Quốc hữu danh muốn nịnh bợ người của bọn họ rất nhiều các ngành các nghề đều có. Hơn nữa Tương Viêm còn có một vài phía chính phủ bối cảnh lại tạt chui ân phao. VNBSP chưa từng có bao lâu nữ thư ký liền đối với Tương Viêm nói. Tương đồng người của chúng ta cùng thị trường chứng khoán diễn đàn quản lý câu thông một lần bọn họ đã đem thiệp cấp xóa bỏ nhưng là căn cái cọc bọn họ điều tra ra thêm biểu hiện lại là chúng ta tập đoàn thêm. Ngu ngốc ý của ngươi là nói người của chúng ta. Tương Viêm tức giận đến một nhảy ba thước cao điều này sao có thể là người một nhà làm sự đâu. Chẳng lẽ mình nuôi nội gian, nhất định là này cha thêm người nghĩ sai rồi bọn họ là không phải ăn cơm trắng. Lão bản bất hảo, Tương Viêm một thủ hạ chạy vào đi kêu to. Tương Viêm tức giận địa mắng, ngươi hô cái gì, ba của ngươi đã chết rồi sao? Tương Viêm tâm tình bây giờ càng ngày càng không tốt vừa nghe đến thủ hạ kêu không tốt hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. Lão bản ngươi nhìn ta nhóm tương thị tập đoàn trang web. Kia thủ hạ thở hồng hộc thuyết, chúng ta tương thị tập đoàn phía chính phủ trang web bị đen. Cái gì, Tương Viêm ngựa trên chạy đến một máy tính phía trước mở ra bọn họ tương thị tập đoàn phía chính phủ võng. Trang web vốn là tuyên truyền tương thị tập đoàn cấp dưới công ty cùng với tập đoàn xí nghiệp văn hóa. Nhưng hiện tại khẩn trương dạng tại tương thị tập đoàn đánh dấu hạ có một cái rất lớn tiêu đề chúng ta tương thị sai sự tiết kiệm lãnh đạo đệ nhất bí thư Cát đột nhiên ra dụng lớn công khoản ý đồ đả kích mỹ nhân tập đoàn thật không ngờ bị mỹ nhân phản đả kích tương thị gặp phải phá sản công ty công nhân lòng người bàng hoàng. Chính diện còn có một vài Tương Viêm hội kiến Cát đột nhiên ảnh chụp bất quá từ góc độ đến xem là bị người trộm cắp chụp. Đánh Tương Viêm chứng kiến này đó tiêu đề cùng với ảnh chụp tức giận đến thổ một bún máu. Nếu mấy tin tức này tại cái khác trên website chính mình còn có thể thuyết minh kia là có người bịa đặt nhưng là đây là đang của mình trên website này giải thích như thế nào a? Mau mau nói cho cảnh thuật bộ cái kia chút cảnh thuật nhân viên làm cho bọn họ chạy nhanh xóa bỏ. Tương Viêm nổi giận, kia thủ hạ nói, ta đã thông chi bọn hắn cũng biết bất quá đối với phương đã xâm nhập chúng ta tương thị tập đoàn máy tính sửa chữa chúng ta quản lý trang web quyền sở hữu hạn này cảnh thuật nhân viên đang ở phá giải đối phương đặt ra mật mã phòng chừng còn muốn nhất định thời gian. Tương Viêm sinh khí mẹ nó này đó tất cả đều là cơm thống của mình máy tính bị người đen đến hiện tại mới biết được sao. Bọn họ không phải nói mình là cả nước tốt nhất máy tính cao thủ sao. Các ngươi mau nghĩ biện pháp ngẫm lại còn có biện pháp nào không ngựa trên giải quyết. Ngươi biết không, hiện tại khẳng định có rất nhiều người xem chúng ta trang web. Tương Viêm heo đúng rồi hiện tại các đại thị trường chứng khoán phó đàn bên trong đã bố trí tin tức như thế nhưng lại vạch đây là tương thị tập đoàn phía chính phủ trang web bố trí. Cổ dân nhóm ngựa trên đuổi tới tương thị tập đoàn phía chính phủ trang web vừa thấy quả nhiên ngay lúc đó là như thế. Kiểm giữ tương thị cổ phiếu cổ dân luống cuống liền tương thị tập đoàn đều bố trí tin tức. Góc chuyện audio.com, như thế thả công ty công nhân đều lòng người bàng hoàng cổ phiếu của bọn hắn lại thảm. Hơn nữa mọi người cũng ngay lúc đó tương thị cổ phiếu xuất hiện khác thường đã có rất nhiều cổ phiếu tông nhưng là không có người muốn. Kỳ thật những thứ này là Trần Thiên Minh bọn họ cố ý vứt ra tới vì mê hoặc cổ dân. Mà Hoa để ý bên kia máy tính vẫn còn tiếp tục đả kích tương thị tập đoàn thị trường chứng khoán Trần Thiên Minh cấp Tống Hiển Diệu ở dưới thời gian là ở 11 giờ trước đem Hoa để ý tư chất kim toàn bộ cấp ném ra đi. Cho nên tương thị trường chứng khoán lập tức đã bị đánh cho đi xuống ngã. Hiện tại lại xuất hiện như vậy trinh mặt tin tức càng làm cho cổ dân kinh hoàng. Tương Viêm thông đồng quan viên gia dụng lớn công khoản hắn có thể tính là không bị bắn chết cũng sẽ ngồi tù như vậy tương thị tập đoàn nhất định sẽ phá sản. Vì thế tương thị cổ phiếu ngựa trên đi xuống rụng rụng đắc Tương Viêm lại thổ một bún máu. Mau mau nghĩ biện pháp giải quyết này trang web chuyện tình. Tương Viêm thét chói tai lấy. Tình huống hiện tại càng ngày càng đối tương thị bất lợi nếu còn như vậy đi xuống tương thị không chỉ nói bị Trần Thiên Minh thể hiện ghế dựa chính là chỗ này chút cổ dân cũng làm cho tương thị chịu không nổi. Bọn họ đang suy nghĩ biện pháp, thủ hạ kia nhỏ giọng nói. Tương Viêm vội vàng hướng cảnh thuật bộ đi đến hắn phía sau đi theo nữ thư ký các một đám người. Khi bọn hắn đuổi tới cảnh thuật bộ lúc ngay lúc đó này cảnh thuật viên tại trên máy vi tính không ngừng mà gõ bàn phím xem bọn hắn lo lắng bất an vẻ mặt đoán chừng là còn không có phá giải trang web mật mã. Chuyện này lại nói tiếp chính là buồn cười thân là tương thị tập đoàn cảnh thuật bộ máy tính bị hacker cấp đen thông qua bọn họ máy tính đã khống chế tương thị tập đoàn phía chính phủ trang web. Đối phương thủ đoạn rất cao minh tối thiểu là thế giới cao nhất máy tính cao thủ mới có thể như vậy nhập giống bọn họ máy tính làm cho bọn họ không hề hay biết. Chỉ có trang web bị bóp méo lúc sau bọn họ mới ngay lúc đó máy tính bị người xâm lấn. Quản lý các ngươi này đó ngu xuẩn giải quyết vấn đề có hay không? Tương Viêm đối với cái kia đầu có điểm ít hào hào ngốc đầu cảnh thuật bộ quản lý mắng. Tương đồng chúng ta đang ở xử lý phòng trừng rất nhanh. Cảnh thuật bộ quản lý vừa nói một bên đống mồ hôi lạnh trên trán. Đối phương thủ đoạn rất cao minh bọn họ còn thật không ngờ biện pháp giải quyết. Tương Viêm hỏa ngươi này rất nhanh rốt cuộc là nhiều ít thời gian là một ngày hay hai ngày. Này chúng ta hiện tại còn không biết. Kỹ thuật bộ quản lý cúi đầu. Các ngươi này đó phản dũng ta nuôi dưỡng ngươi nhóm đang làm gì? Thật không có biện pháp giải quyết sao? Tương Viêm trong mắt lộ ra muốn giết người ánh mắt. Chích có một cái biện pháp đem chúng ta trang web phục vụ khí cấp quan chúng ta tái hướng võng cảnh báo cảnh nhìn có thể hay không bắt lấy bọn họ. Cảnh thuật bộ quản lý nói được có điểm vô lực máy tính cao thủ không ở võng cảnh nơi đó phòng trừng những người đó cảnh thuật so với bọn hắn còn kém. Cao thủ chân chính tại dân gian hoặc là tại giết độc phần mềm máy tính công ty. Thật sự không được tự một lần nữa ấn một bàn phục vụ khí. Tương Viêm kêu lên, vậy đem phục vụ khí cấp đóng ta hiện tại không nghĩ chứng kiến này trinh mặt tin tức nghe được Tương Viêm nói như vậy kỹ thuật bộ quản lý ngựa trên gọi người đi đem phục vụ khí. gocchuyenaudio.com, nguồn điện cấp rút, từ hiện tại bắt đầu người khác muốn phỏng vấn Tương Thị tập đoàn cũng là không có cách nào phỏng vấn. Quản lý các ngươi lập tức đến thị trường chứng khoán các đại phó đàn bố trí tin tức nói Tương Thị tập đoàn máy tính bị hacker xâm lấn bóp méo tin tức kỳ thật lời nói cũng không phải thật sự Tương Thị cũng không có phá sản. Tương Viêm nói xong ấn có điểm chướng đau huyệt thái dương một loạt trên tinh thần đả kích để hắn đầu có điểm đau. Hắn vội vàng hít sâu một hơi dụng nội lực điều tức một lần thân nghỉ ngơi. Hiện tại quan trọng hơn chính là bảo trụ Tương Thị mà không phải như thế nào đả kích mỹ nhân tập đoàn. Cái kia đê tiện Trần Thiên Minh bọn họ như thế nào lợi hại như vậy ngay cả mình máy tính cũng xâm lấn. Kỳ thật Tương Viêm không biết vì đối phó Tương Viêm Trần Thiên Minh sáng sớm khiến cho Tống Hiển Diệu xâm lấn Tương Thị máy tính hơn nữa ở bên trong chôn xuống ẩn hình ngựa gỗ. Tại Trần Thiên Minh dưới chỉ thị Tống Hiển Diệu bắt đầu khống chế Tương Thị tập đoàn máy tính chẳng những dụng Tương Thị tập đoàn máy tính bố trí bất lợi Tương Thị tin tức còn bóp méo Tương Thị phía chính phủ trang web. Đương nhiên Tống Hiển Diệu cũng không dám rất rõ ràng địa phá hư Tương Thị tập đoàn máy tính bằng không hiện tại Tương Thị tập đoàn máy tính toàn bộ đều được hệ cong sụp đổ mà ngay cả thao quanh có thất máy tính cũng là như thế. Trần Thiên Minh yêu cầu là tiên muốn an toàn không thể để cho người cha được một chút dấu vết để lại. Bởi vậy Tống Hiển Diệu tại sau khi làm xong lập tức đem xâm lấn dấu vết toàn bộ đống dụng rời khỏi Tương Thị máy tính hệ cong. Hiện tại Tương Thị tập đoàn máy tính lại bình thường có thể tính là hắn hiện tại báo nguy để võng cảnh lại đây cha cũng là cha không đến cái gì vậy. Đó cũng là Tống Hiển Diệu chỗ lợi hại. Từ khi Tống Hiển Diệu tại Hoa Thanh Đại học tiến tu 2 tháng sau hắn máy tính cảnh thuật so với trước kia lợi hại rất nhiều. Tương Thị cổ phiếu bắt đầu ngả mà thiên vọt đầu tư công ty thao quanh co tay là hoảng hoảng địa thu mua Tương Thị cổ phiếu tại làm cho người ta nhìn không ra được dưới tình huống thu mua như vậy Tương Thị cổ phiếu hay là đang đại ngã. Hiện tại Trần Thiên Minh bọn họ trên tay tiền đã nhiều ra rất nhiều. Mấy ngày hôm trước quăng vào nhập tư chất kim hiện tại cũng buôn bán lời không ít. Tương Đông mang theo thủ hạ đuổi tới Hoa để ý biệt thự lúc ngay lúc đó bên trong lặng yên không tiếng động. Bọn họ xem xét ngay lúc đó không gặp nguy hiểm sau ngựa trên trèo tường từ bên ngoài bay đi vào. Đồng ít không có ngay lúc đó người này che mặt thủ hạ tại một quế đại sảnh xem xét sau khi hướng Tương Đông hội báo. Đồng ít phòng bếp có hai người hào hào là đầu bếp bọn họ bị người điểm hôn mê. Lại có thủ hạ hướng Tương Đông hội báo. Tương Đông nói, ba của ta nói Hoa để ý ở trong này thao tác các ngươi trên đi xem thao quanh co thất ở nơi nào. Nhất định phải đem bọn họ cấp bắt được. Này thủ hạ gật gật đầu ngựa trên hướng về mặt trên bay đi. Khi bọn hắn lên quế chứng kiến phía trước có gian phòng mở ra trong cửa móc lấy mấy máy tính. Bọn họ đi vào vừa thấy không khỏi âm thầm kỳ quái bên trong không ai tại điện động não nhưng là máy tính màn hình giống như tại chính mình động. Bọn họ nào biết đâu rằng Tống Hiển Diệu bọn họ đã khống chế máy tính Tống Hiển Diệu từ máy tính chóc camera chứng kiến có mấy người. gocchuyenaudio.com, bịt mặt đi tiến gian phòng ngựa trên cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại. Oanh máy tính bên cạnh bom bị người dẫn bạo liễu kia mãnh liệt nổ mạnh đem bên trong vài cái người bịt mặt toàn bộ tạc đắc bay đi ra ngoài này máy tính cũng toàn bộ bị tạc hủy. Mặt trên sinh chuyện gì? Tương Đông vừa nghe đến mặt trên sinh tiếng nổ mạnh ngựa trên lớn tiếng kêu lên. Đồng ít biệt thự có bom chúng ta thiếu chút nữa bị hù chết. Này người bịt mặt đáy lên nói. Một tiếng này bom cũng đem trong phòng ngủ mọi người cấp tạc tỉnh bọn hắn vội vàng từ trong phòng chạy ra đến lò chùy chạy. Hoa để ý hướng về một quế chạy một bên kêu hì hì ai phóng pháo. Rất thú vị, Tương Đông vừa định trên một quế tựu nhìn đến Hoa để ý chạy xuống, hắn vội vàng cầm lấy Hoa để ý hỏi. Hoa để ý, mẹ ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Phẫn nộ Tương Đông nghe được Tương Viêm nói Hoa để ý lâm trận phản chiến dụng Hoa Mỹ tập đoàn tài chính đả kích Thương Thị tập đoàn. Hắn đối với Hoa để ý cái mũi chính là mấy quyền, Hoa để ý cái mũi na chống lại Tương Đông như vậy võ bắc cao cường người đòn hiểm mũi hắn chảy không ít máu. Ô ô ô, có người muốn giết ta cứu mạng a. Hoa để ý một bên khóc một bên kêu. Lão gia tại trong biệt thự một vài nhân viên công tác cũng tỉnh lại, bọn họ chứng kiến Hoa để ý bị một đám người bịt mặt cấp vây quanh nhưng lại đánh cho toàn thân là máu không khỏi sợ hãi địa kêu. Hoa để ý, ngươi nói hay không, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi có tin ta hay không, đem ngươi cả nhà giết, đem người nơi này toàn bộ giết. Tương Đông hung tợn nói. Hoa để ý khóc nói. Ngươi không cần đánh ta, ta nói ngươi nghĩ tới ta nói cái gì ta đều nói, ngươi không cần đánh ta. Hiện tại Hoa để ý chí dục chính là tương đương với lưỡng, ba tuổi trẻ con, hắn na chi đạo nói cái gì. Không được nhúc nhích, các ngươi toàn bộ bị bao vây. Đột nhiên từ bên ngoài biệt thự vọt vào một đám cảnh sát, bọn họ nhận được báo nguy điện thoại nói nơi này sinh giết người vặn vu là bọn hắn, vội vàng mang người chạy tới. Cách chương.